Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1577, biện pháp giải quyết. Lần này hội nghị kéo dài nửa ngày thời gian. Cuối cùng nghiên cứu quyết định, hậu phương căn cứ trong ngắn hạn vẫn là lấy cố thủ làm chủ. Không có tình huống đặc biệt, bất kỳ người nào không thể rời đi tử vong cấm địa. Đến mức giai đoạn thứ 3 phát triển phương châm, thì là lấy chế tạo mũi tên cùng xe bắn đá làm chủ. Có thể dự đoán, hung thú cùng dị tộc nhân công kích đã chuẩn bị nhất định là dị thường hung mãnh. Mũi tên, xe bắn đá những thứ này viễn trình công kích tính binh khí tự nhiên muốn đại lượng dự trữ. Trước mắt, cần thiết khoáng thạch không thiếu, nhưng là nhân thủ thì kém xa. Chỉ dựa vào mấy trăm tên ải tộc nhân cùng địa tinh tộc người, liền xem như mệt chết bọn họ cũng không thỏa mãn được nhu cầu. Cho nên nhất định phải thêm phái nhân thủ mới được. Hậu phương căn cứ người đã tu luyện hoàn tất, ngược lại là hư không nhàn rỗi. Nhưng là Tô Nghĩa không có ý định để bọn hắn tham dự việc này. Bởi vì những người này đều là đối kháng hung thú cùng dị tộc nhân chủ lực. Nhất định phải bảo trì sung túc tinh lực, dùng cái này ứng đối phía sau chiến sự. Như thế, chỉ có thể tìm những người khác tay. Tô Nghĩa rất nhanh nghĩ đến, Nhật Nguyệt Tinh cung thế giới toái phiến bên trong có mấy ngàn vạn Lam Tinh dân chúng. Theo ngay trong bọn họ điều nhân thủ giúp đỡ không thể thích hợp hơn. Sau đó, hắn liền đối với Tang Duyên hỏi, cây dâu tông chủ, thế giới toái phiến bên trong Lam Tinh dân chúng tình huống như thế nào? Tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm, ngươi vẫn là hỏi Khổng Thái Hoa tốt. Thế giới toái phiến là từ hắn quản lý. Tang Duyên trở về một tiếng, ngược lại đối với bên người một tên lão giả áo xám đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Khổng Thái Hoa mặt hướng Tô Nghĩa, giận dữ nói, Tô Nghĩa, thế giới nát mảnh tình huống bên trong không tốt lắm. Thế nào? Tô Nghĩa nhướng mày. Khổng Thái Hoa giải thích nói, thế giới toái phiến bên trong nhân số quá nhiều, lại thiếu khuyết vật tư cùng chỗ ở. Điều này sẽ đưa đến dân chúng tiếng oán than dậy đất. Trong đó còn có người châm ngòi thổi gió. Trước đó thì từng xuất hiện mấy lần bạo loạn. Mặt khác, một số vô cùng hung ác thế hệ liên hợp cùng một chỗ, thành lập bang phái, càng là khiến bên trong hoàn cảnh biến đến dung chuyển bất an. Các ngươi liền không có nghĩ biện pháp giải quyết. Tô Nghĩa sầm mặt lại, dựa theo loại tình huống này phát triển tiếp, thế giới toái phiến bên trong chẳng mấy chốc sẽ lâm vào một mảnh hỗn loạn. Thậm chí sẽ xuất hiện đại quy mô thương vong. Đây là hắn tuyệt đối không hy vọng nhìn đến. Khổng Thái Hoa nói gấp, nhân thủ của chúng ta thực sự quá ít, lại không thể vận dụng cao áp thủ đoạn. Lúc này thật không tốt lắm giải quyết. Các ngươi không giải quyết được, ta đến nghĩ biện pháp. Tô Nghĩa sắc mặt âm trầm, âm thanh lạnh lùng nói, để Phùng Trấn Nam chỉ huy Nguyên Thành chấp pháp đội cùng thủ vệ binh đoàn tiến vào. Phàm là những cái kia vi phạm pháp lệnh thế hệ, không hỏi nguyên do, giải quyết tại chỗ, răn đe. Khổng Thái Hoa chép miệng tắc lưỡi, loại này người cũng không ít, thậm chí đều hình thành bang phái, thật toàn bộ giết chết. Một khi lựa chọn động thủ, tất nhiên sẽ gây nên phản ứng dây chuyền, lòng người bàng hoàng phía dưới, thế giới toái phiến bên trong chắc chắn càng thêm hỗn loạn. Rất có thể dẫn đến rất nhiều người vô tội mất mạng, một tên cũng không để lại. Tô Nghĩa một mặt lãnh khốc, dùng không thể nghi ngờ khẩu khí nói ra, đối với những cái kia châm ngòi thổi gió, xem kỷ luật như không. Người già bị đụng lừa bịp người, già mà không kính, ăn hối lộ trái pháp luật. Có một cái tính toán một cái, cái kia thanh lý thì thanh lý, không cần bận tâm quá nhiều. Mặt khác, những cái kia không nghe theo an bài người, cũng không cần khách khí với bọn họ, toàn bộ đuổi ra thế giới toái phiến, để bọn hắn tự sanh tự diệt. Này tế, Tô Nghĩa vô cùng nổi nóng, bọn họ những người này ở đây bên ngoài cùng hung thú liều mạng, vì chính là cho thế giới toái phiến bên trong người sáng tạo sinh tồn hoàn cảnh. Thế nhưng là thế giới toái phiến bên trong người ngược lại là tốt, không những không biết cảm ơn, còn các loại gây chuyện thị phi,